Vạn đạo Long Hoàng, chương 586, đại hội bắt đầu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, một bên Lục Minh, cũng là sửng sờ, không nghĩ tới tin tức nhanh như vậy tựu truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cơ thương hội tốc độ, thật đúng là nhanh, kỳ thật thiên cơ thương phải làm như vậy, cũng không khó lý giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bởi như vậy. Có thể hấp dẫn càng nhiều nữa cần kim thuộc tính áo nghĩa tinh thạch người tiến về trước cạnh tranh. Đến lúc đó giá cả sẽ dơ lên rất cao. Thiên cơ thương sẽ tự nhiên lợi nhuận thêm nữa. Lục Minh cười cười. Này đối với hắn mà nói. Cũng là chuyện tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn uống no đủ. Lục Minh đi ra quán rượu. Trở lại khách sạn. Còn có 6 ngày thời gian. Chính dễ dàng tu luyện một phen. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, Lục Minh tu vị đã đạt tới võ vương cửu trọng đỉnh phong. Trong thời gian ngắn, muốn đột phá là không thể nào. Mà vũ kỹ, long thần tam tuyệt, cũng đã tu luyện đến cái thứ 5 cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần cửu long đạp thiên bộ. Gần đây tiến triển tuy nhiên cực nhanh, nhưng muốn tu luyện thành bước thứ 4, còn cần một ít thời gian. Cửu Long đạp thiên bộ bước thứ 4, thế nhưng là tương đương với thiên cấp thượng phẩm vũ kỹ thứ 6 cấp độ. Uy lực cường đại vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, chỉ có trước tăng lên thân thể rồi. Lục Minh suy tư, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần Lục Minh thân thể đột phá đến thất phẩm. Hắn chiến lực cũng năng tăng lên một đoạn. Thất phẩm thân thể. So lục phẩm thân thể cường đại gấp 10 lần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục phẩm thân thể. Đến thất phẩm thân thể. Là nhất cái cực lớn khảm. Lục Minh xuất ra một cây thất tiết thảo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thất tiết thảo, vốn là một loại bình thường nhất cấp linh thảo. Nhưng là tại huyền hoàng tịch thổ lên. Thai nghén không biết bao nhiêu năm. Hóa thành lục cấp trên nhất phẩm linh thảo. Ẩn chứa dược lực tinh hoa. Nồng đậm vô cùng. Lục Minh thi triển vạn linh chiến thân. Chậm rãi hắn đem thất tiết thảo chuyển hóa làm vạn linh chi khí. Bắt đầu tu luyện thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục cấp trên nhất phẩm linh thảo. Đây chính là đối với linh hải cảnh đại năng đều là có trọng dụng linh thảo. Ẩn chứa dược lực tinh hoa. Thật sự quá nồng đậm rồi. Cuồn cuộn dược lực tinh hoa. Không ngừng chuyển hóa làm từng sợi vạn linh chi khí. Thẩm thấu tiến Lục Minh thân thể chính giữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cơ bắp, cốt cách, nội tạng, gân mạch, đều tại rất nhanh tăng lên lấy. Hướng về một cái khác cấp độ tới gần. Một ngày đi qua rồi. Lục Minh đã luyện hóa được một cây thất tiết thảo. Lục Minh lại lấy ra một cây thất tiết thảo. Tiếp tục luyện hóa, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày lại một ngày. Đảo mắt, đi qua 5 ngày. Ngũ thù thất tiết thảo. Toàn bộ bị Lục Minh luyện hóa. Lúc này, Lục Minh trên người, tràn ngập nhất tầng mờ mịt sương mù. Nồng đậm mùi thuốc vị, từ trên người Lục Minh tán phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đùng đùng, không dứt, xào đậu giống nhau thanh âm. Theo Lục Minh trong thân thể truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất nhiều lần sương mù, theo thân thể bên trong bị bài xuất, đều là thân thể bên trong đến tạp chất. Lục Minh thân thể lên, tràn ngập nhất tầng bảo quang. Thoạt nhìn, như là một kiện vô thượng chân bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua 5 ngày tu luyện, đã luyện hóa được ngũ gốc thất tiết thảo. Lục Minh thân thể, rốt cục đột phá thất phẩm. Thân thể cường độ, tăng lên gấp 10 lần. Két sát, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm niệm vừa động. Lục Minh trong thân thể truyền ra một hồi tiếng vang. Lập tức, liền chứng kiến Lục Minh thân thể cất cao mà bắt đầu. Trên người cơ bắp, cũng phồng lên lên. Mấy hơi thở, Lục Minh tự biến thành nhất cái thân cao 2 mét. Thể trạng khôi ngô thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này là thất phẩm thân thể huyền diệu. Thân thể đến thất phẩm, có thể tùy ý cải biến cơ bắp, cốt cách mật độ, biến hóa lớn nhỏ, cải biến hình thể, lại là một hồi nổ vang. Lục Minh thay đổi trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất ra một bả ngũ cấp linh kiếm. Trên cánh tay vẽ một cái. Lục Minh cảm giác giống như hoa tại trên thuộc da giống như. Căn bản hoa không đi vào. Ngũ cấp linh kiếm, sắc bén vô cùng. Hiện tại rõ ràng hoa bất phá Lục Minh làn da. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể thấy được Lục Minh thân thể lực phòng ngự đến cỡ nào cường đại. Thất phẩm thân thể, đại bộ phận linh hải cảnh đại năng, đều là không đạt được đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rót vào chân nguyên, đón lấy trên cánh tay vẽ một cái. Lúc này mới trên cánh tay hoạch xuất một vết thương. Có thể không đợi máu tươi chảy ra. Trên vết thương cơ bắp, tựu cực tốc nhúc nhích mà bắt đầu. Mấy hơi thở, miệng vết thương tựu khép lại rồi. Lưu lại nhất đầu vết sẹo. Hơn nữa vết sẹo đã ở rất nhanh biến mất. Đã tin tưởng không được mấy giờ, vết sẹo sẽ hoàn toàn biến mất. Thất phẩm thân thể, quả nhiên cường đại, bởi như vậy, của ta chiến lực, tối thiểu tăng lên 2 thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lóe lên, chớ xem thường 2 thành. Lục Minh chiến lực, là dựa vào chân nguyên, ý cảnh, vũ kỹ cùng nhiều phương diện hội tụ cùng một chỗ đấy. Hơn nữa Lục Minh chiến lực, vốn tựu cực kỳ kinh người. Thoáng cái đề cao 2 thành, đã rất khủng bố rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này cũng là bởi vì vạn linh chiến thân huyền diệu. Những người khác cho dù có lục cấp tối thượng phẩm linh thảo nơi tay, cũng không có dùng, trong cơ thể cũng còn sót lại đi một tí dược lực. Bây giờ cách đấu giá hội bắt đầu, cũng có thời gian 1 ngày, vừa vặn đem chi luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, Lục Minh vận chuyển vạn linh chiến thân, tiếp tục luyện hóa dược lực. Nhất ngày thời gian, trong nháy mắt tức quá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm sau, Lục Minh thu được nhất đầu tin tức. Phỉ Tuyết đến rồi, chính dưới lầu đợi nàng. Phỉ Tuyết cô nương, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đi vào dưới lầu. Mỉm cười nói. Lục huynh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phỉ Tuyết cũng là mỉm cười. Nàng có chút kinh ngạc nhìn một chút Lục Minh. Vài ngày không thấy. Nàng cảm giác Lục Minh trên người. Nhiều ra đi một tí biến hóa. Nhưng cụ thể ở đâu có biến hóa. Lại không nói ra được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phỉ Tuyết cô nương, người cũng muốn đi đấu giá hội. Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Cơ Thương Hội tổ chức đấu giá hội, nửa năm tài có 1 lần. Hơn nữa lúc này đây, nghe nói có một kiện cử thế hiếm thấy trọng bảo muốn đấu giá. Đương nhiên muốn tới kiến thức một phen. Hơn nữa, lúc này đây. Có một tổ 2.000 khối kim thuộc tính áo nghĩa tinh thạch đến đấu giá. Ta có nhất một trưởng bối. Cũng là tu luyện kim chi ý cảnh đấy. Quá không lâu, Chính là hắn sinh nhật. Ta muốn mua xuống, đưa cho hắn làm lễ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Tuyết cười nói, a hát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, thật không biết là ai. Rõ ràng có thể có 2000 khối kim thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Hơn nữa cùng một chỗ lấy ra đấu giá. Đây là cực nhỏ kiến đấy. Ta đoán chừng lúc này đây cạnh tranh nhất định sẽ rất kịch liệt. Cũng không biết ta có thể hay không đem chi chụp được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Tuyết thở dài, Lục Minh mỉm cười sờ lên cái mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người hướng lên trời cơ đấu giá hội đi đến. Không bao lâu, liền đến rồi. Phi Tuyết cô nương, ngài cũng tới. Xin theo ta đến phòng khách quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Tuyết vừa đến, tựu có nhất cái thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười nghênh đón. Mang theo Lục Minh cùng Phi Tuyết, đi về hướng một gian phòng khách quý. Cùng đại bộ phận đấu giá hội trận đồng dạng. Đấu giá hội trận lầu 1, là nhất cái căn phòng thật lớn. Đại sảnh phía trên, là nhất cái đài cao. Chủ trì đấu giá dùng đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tầng thứ hai, là từng gian phòng khách quý, vờn quanh tại toàn bộ đại sảnh. Tầm mắt vô cùng tốt, năng chứng kiến phía dưới tràng cảnh. Lục Minh cùng Phi Tuyết, đi vào số 10 phòng khách quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mở ra cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lúc này, trong đại sảnh, đã tới rất nhiều người. Hơn nữa, nhân số cũng ngày càng nhiều. Số 5 phòng khách quý ở bên trong. Tần Thanh Phi cùng một người trung niên đại hán ngồi ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây, 2000 khối kim thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Ta nhất định phải đạt được. Tần Thanh Phi ánh mắt lộ ra lửa nóng hào quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tu luyện đấy, đúng là kim chi ý cảnh. Hơn nữa cũng gặp phải bình cảnh. Nếu như có thể đạt được 2000 khối kim thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Hắn nhất định năng một lần hành động đột phá bình cảnh. Hơn nữa kim chi ý cảnh, cũng năng đột nhiên tăng mạnh. Nhị thiếu gia, kim chi áo nghĩa tinh thạch tuy nhiên chân quý, nhưng chúng ta lúc này đây mục đích, thế nhưng là này một kiện trọng bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung niên đại hán nhắc nhở, yên tâm, lúc này đây, phụ thân điều cho ta đại lượng cực phẩm linh tinh, nhất định có thể đem này kiện trọng bảo chụp được đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Thanh Phi vẻ mặt tự tin mà nói. Sau đó, hắn đứng dậy mở ra cửa sổ. Liếc mắt liền thấy được đối diện Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.